Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Ma hỏa chi chủng, canh thứ ba, Hạ Cực cùng An Dung Dung này một đôi hàng giả lợi dụng truyền âm. Cấp tốc hoàn thành tin tức trao đổi. An Dung Dung, trước thoát khỏi vòng vây lại nói. Hạ Cực lẳng lặng quan sát đến. An Dung Dung theo ánh mắt của hắn, nhìn lướt qua, cấp tốc nói, lão tổ nói qua, này chút hỏa kiếp bên trong yêu ma là thông qua cảm ứng, sinh mệnh, mà hoạt động. Nói một cách khác, chúng nó không dựa vào con mắt, cũng không dựa vào thính giác, chỉ dựa vào cảm ứng, bởi vì những yêu ma này bản thân là tàn khuyết. Hai người cấp tốc chuyển động, một bên chạy, vừa hướng lời. Lão tổ có nói nhược điểm sao? Trước mắt không có, bởi vì này chút hỏa yêu xác thịt cứng rắn vô cùng. Thứ 10 cảnh pháp tướng lực lượng chỉ có dựa vào tới gần mới có thể phá vỡ bọn chúng xác thịt. Có thể không đến gần được. Hỏa yêu thân thể nhiệt độ rất cao, cao đến có khả năng thoải mái mà nóng chảy sắt thép. Mà lại này nhiệt độ cao cũng có thể khiến người ta chân khí hỗn loạn. Thậm chí vô phương vận dùng sức mạnh, huống chi, hỏa độc vào cơ thể. Mặc dù chúng ta cũng cần hoa tốn thời gian khu trừ. Trừ cái đó ra, này chút hỏa yêu chủng loại rất nhiều. Bây giờ này hỏa thi, hỏa thú đều là thường thấy nhất. Nếu như gặp phải không thường gặp, pháp tướng cũng không phá nổi. Cái kia, Hạ Cực lời còn chưa nói hết. An Dung Dung liền hiểu. Nàng trực tiếp truyền âm nói, ma hỏa nói là ma hỏa chi chủng, đây không phải từ trên người chúng thu thập, mà là theo hỏa vực bên trong mọc ra. Chúng ta đi sâu nơi đây chính là vì tìm kiếm ma hỏa chi chủng. Sau đó dùng đặc thù pháp khí thu thập này hỏa chủng. Có hỏa chủng, ta cùng băng đế là có thể đột phá 11 cảnh. Thu hoạch được pháp thân, đây là đường tắt. Mà người bình thường cần phải không ngừng tới gần những quái vật này mới có thể bị những quái vật này bên ngoài thân hỏa diễm kích phát huyết mạch, mang đến huyết mạch thức tỉnh. Nam Bắc, ngươi bây giờ mặc dù thu được hỏa chủng, cũng không cách nào đột phá đến đệ thập nhất cảnh, bởi vì ta cùng băng đế đều là bị gia tộc tinh khí thần tam trọng huyền công quán đỉnh, riêng phần mình tới được đỉnh phong. Này chút huyền công nhất định phải là hoàn toàn phù hợp huyết mạch, như thế mới có thể mượn ma hỏa đột phá. Hai người thân hình như tật phong, gió xoáy thương mang tuyết hỏa chi địa phương, thiên hàng tuyết lớn, bốc cháy sóng, một hồi thấu xương hàn phong, một hồi hun người gió nóng, hết thảy lộ ra huyền bí vô cùng. Hỏa yêu môn khu trục lấy sinh mệnh, giết chết mỗi một cái chúng nó thấy sinh mệnh, lại chạy hướng cây cối, đốt cháy mỗi một cái cây. Hạ Cực khoác lên trường bào màu đen, mỗi một bước đạp xuống, thân hình như tại bên ngoài mấy chục trượng. An Dung Dung khỏa lấy hỏa hồng sa y, nàng trần trụi chân nhỏ, dẫm đạp tại bùn đất bên trên, nhưng mà chân nhỏ tại cách xa mặt đất còn có vài tấc chỗ liền sẽ lăng không đạp động, mà sẽ không nhiễm lên nửa điểm bụi trần. Bỗng nhiên, hai người dừng bước lại, lưng tựa lưng, nhìn khắp bốn phía, lần này thật bị bao vây. Băng đế rõ ràng đạt được cái kia đại yêu trợ giúp, dùng mộc dẫn động hỏa yêu, mạnh mẽ muốn đem hai người vây khốn. Hạ Cực duỗi tay nắm chặt hắc đao, chuẩn bị xông đi lên, lại bị An Dung Dung kéo lại. Thần binh đao cũng là kim loại, nhưng phàm kim loại liền sẽ này hỏa dung hóa, không thể dùng đao. Nói xong, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kiều trá, hai tay kéo ra, móng vuốt xương cốt kinh mạch máu thịt cũng bắt đầu biến hóa. Đen kịt vảy dày đặc theo cơ hồ hạ chui ra, sau đó đúng là hóa thành hai cái hắc long thủ trào. Mặc dù không có Hạ Cực 2 mét lớn khoa trương như vậy, nhưng cũng có hơn 1 mét, móng vuốt hướng về mặt đất đột nhiên nện đi. Bành, bành, hai tiếng nổ mạnh, mặt đất ra bị nẻ, Nhu Nhu Nhược Nhược trưởng công chúa trong nháy mắt cầm lên hai khối lớn dài đến hơn 3 thước đất. Đông cứng, hai tay bày ra, đất đông cứng như là cự thuẫn bảo hộ ở hai bên. Hướng đông nam phương hướng sông, Hạ Cực lợi dụng kẽ hở vẽ lên hai đạo sinh phù. Đồng thời hít sâu một cái không có hỏa độc thiên địa chi khí. Khí lưu tuôn hướng hắn phần bụng, rồi lại bị cực độ áp xúc ép. Hai người bắn ra, đông nam phương hướng hỏa thi nhìn xem, thức ăn, cuồn cuộn mà tới. Hưng phấn, gia tốc chạy hướng hai người. An Dung Dung nhắm ngay góc độ. Trong tay một khối đất đông cứng xa xa đẩy ra. Đánh chúng vào cũng không am hiểu tránh né hỏa thi. Lực lượng khổng lồ nhường hỏa thi lập tức bay về phía một bên. Lăn hai vòng, lại bò lên lúc, hai người đi sớm xa. Bành, còn lại một khối đất đông cứng lại xa xa đập bay một đầu lăng không đánh tới hỏa thú. An Dung Dung cấp tốc lại lấy đất đông cứng. Nhưng mà, nơi đây mặt đất sớm đã bị hỏa diễm cho đốt cháy, mềm. Thế là, An Dung Dung đưa tay cầm lấy một bên nóng bỏng cự thạch. Như là nhỏ nhắn xinh xắn cự nhân, dùng long chảo cuồng bạo lực lượng bắt đầu ném mạnh cự thạch. Cự thạch gào thét phá không, nện lui cái này đến cái khác hỏa thi cùng cỡ nhỏ hỏa thú. Hạ Cực lợi dụng thời gian này lại vội vàng vẽ lên hai đạo sinh phù. Lúc này, hai người vừa đánh vừa chạy. Nhưng mà, nguyên bản hỏa yêu ít đông nam phương hướng bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt đều đỏ. Tầng tầng lớp lớp hỏa yêu theo bốn phía tới. Không khí đều bóp méo. Nhiệt độ trong nháy mắt bốc lên như là 450 độ giữa hè sa mạc. Hỏa độc hiên ngang, hướng hai người cuốn tới. Hai người mới đột phá nhất trọng bao vây, lại gặp nhất trọng bao vây, lại nhìn về phía chung quanh, còn có nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bao vây. Cái này căn bản liền không cho người ta đường sống tuyệt cảnh. Hạ Cực nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn An Dung Dung còn muốn đi lấy cự thạch, cắt ngang nàng nói, nắm lấy ta. An Dung Dung cũng không nhiều hỏi, Hắc Long chảo cấp tốc phục hồi như cũ, nàng nhẹ nhàng thở gấp, từ sau ôm lấy Hạ Cực eo, nắm chặt, ô, muốn bay, ô. Hạ Cực trong miệng cái kia một ngụm tích xúc đã lâu khí tức bắn ra. Tay phải điểm gương mặt tiến hành góc độ điều khiển tinh vi. Bành, như là mũi tên lửa thô bạo bắn ra đi, to lớn cuồng phong oanh kích lấy mềm vùng đất ngập nước mặt. Mạnh mẽ phản xung lực mang theo một nam một nữ này chung nhau bay lên. Hạ Cực cũng không một hơi phun tận, mà là lợi dụng thân ở chỗ cao ưu thế. Cấp tốc quét lấy điểm rơi. Hỏa độc đã tại mặt đất tạo thành một tầng tấm màn đen. Từ trên cao xem vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hướng tấm màn đen ít địa phương đi là có thể. Bành, đợi cho lân cận mặt đất. Hạ Cực lập tức tiến hành lần thứ hai phun ra, cuồng bạo hùng hồn trùng kích, khiến cho hắn cùng An Dung Dung lại lần nữa bay lên trời. Như thế như vậy, Hạ Cực càng không ngừng phát động trùng kích, hai người một lần lại một lần bay về phía Vân Tiêu. An Dung Dung ôm thật chặt trước mặt nam nhân eo, nàng đã choáng váng, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta vừa mới còn dùng tay làm gì. Chờ đến xương độc lại ít địa phương, Hạ Cực mới dừng lại bổ sung một ngụm không chứa hỏa độc thiên địa chi khí. Sau đó tiếp tục phát động này thuật pháp, rõ ràng, cho dù là băng đế, cũng tuyệt không có khả năng sớm dự đoán đến bực này tao kỹ thuật. Thế là, quá chừng nửa nén hương thời gian, Hạ Cực đã mang theo An Dung Dung thành công rút lui. Xông phá hỏa yêu vòng vây, ngươi không sao chứ, miệng ta thổi tê, ta giúp ngươi nặn một cái. An Dung Dung thật đưa tay giúp hắn vuốt vuốt hai gò má, đồng thời nói, Nam Bắc, ngươi thật lợi hại. Hạ Cực nói, học được một chút đạo pháp, vừa vặn cử đi chỗ dùng. An Dung Dung cười thì thầm, Giang Nam có tiên nhân, gì thế mà độc lập. Hóng gió Bình Hải rít gào, phất tay tuyệt bầy yêu, 10 bước đồ một dao, máu đỏ bạch hạc y, chuyện phất trần đi, thâm tàng kính hồ Tây, kính hồ tiên nhân nếu chỉ là học được một chút đạo pháp. Cái kia trên đời còn có người học được qua sao? Hạ Cực lướt qua bốn phía, thoáng điều hút bổ sung chân khí, lại đem một đạo sinh phù đánh vào An Dung Dung trong cơ thể. Trưởng công chúa lập tức phát ra một tiếng xấu hổ thanh âm. Thật thoải mái, mỏi mệt đều khôi phục. Nam Bắc, ngươi, đối ta làm cái gì? Không có gì, khôi phục liền đi đi thôi. Trưởng công chúa cuối cùng không nói ra, ta còn muốn, nếu như vậy. Hai người cấp tốc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, sau đó bắt đầu cẩn thận thăm dò hỏa vực, tìm kiếm ma hỏa chi trùng. Hai người hành tàu tại hỏa kiếp chỗ phía ngoài nhất, nhưng cũng không thâm nhập. Nhưng phàm thấy có hỏa yêu liền tiến hành né tránh. Này loại hỏa yêu, bình thường đều là kết bè kết đội, căn bản là không có cách trực tiếp đối mặt, coi như cưỡng ép tiêu hao át chủ bài diệt một đợt, cũng sẽ không thu hoạch chỗ tốt gì. Này tìm tòi thừng liền là 3 ngày. Hai người tới một chỗ đại tuyết sơn chân núi. An Dung Dung nhìn xuống địa thế, trầm ngâm nói, nơi này là Niệm Thanh Sơn. Truyền thuyết đỉnh núi ở vị trắng nón trụ bạch giáp sơn thần. Này sơn thần đã từng hóa thân cự xà khiêu khích qua một vị bậc đại thần thông. Kết quả ngược lại là thành cái kia bậc đại thần thông tôi tớ. Mà vào chính đồ, Hạ Cực, đừng nói những thứ này. Nói một chút hỏa loại khả năng ở đâu. Tô Băng Huyền có cái kia đại yêu hỗ trợ, nhất định có khả năng tìm kiếm được hỏa chủng. Có hỏa chủng hắn liền sẽ đột phá 11 cảnh. Hạ Cực vẫn là hết sức cẩn thận. Hắn cũng không biết người khác 11 cảnh sẽ mạnh bao nhiêu. Cho nên, có thể làm cho An Dung Dung đột phá đến 11 cảnh thì là có thể nhiều hơn một tầng đáng tin. An Dung Dung cười nói, ta không có nhàm chán. Lão Tổ đã từng nói tìm kiếm hỏa phương pháp trồng. Nàng ngừng một chút nói, tinh phong ôm hỏa có thể tìm ra, cái gọi là tinh phong, mỏm núi cần ngay ngắn, dương vai mở mặt, rơi mạch yêu mỹ, như thế địa hình chính là hỏa vực bên trong bảo địa. Này Niệm Thanh Sơn rõ ràng là như vậy, mỏm núi, cái gọi là ôm hỏa, chỉ hỏa hoạn cùng lửa nhỏ giao hội chỗ, địa khí thu hỏa, liền dễ dàng hình thành hỏa chủng. Lão Tổ truyền xuống trong lời nói, tại tinh phong ôm lửa địa phương, một lượng bên trong địa chi bên trong cực khả năng phát hiện hỏa chủng. Nam Bắc, người ta cần leo núi, như thế mới có thể thấy rõ ra hỏa lưu hướng đi. Sau đó phán đoán hỏa chủng phương vị, nửa ngày sau, hai người đăng lâm tại một chỗ tuyết trên sườn núi, nhìn xuống nơi xa bao la vô cùng quan ngoại phong quang. An Dung Dung lấy tay khoa tay lấy, Hạ Cực cũng ở một bên lẳng lặng nhìn xem, đồng thời thuận tay dùng phán quan bút cấu ra mấy đạo sinh phù. Như thế tìm gần nửa ngày, lại là hoàn toàn không có tìm được, sắc trời đã triệt để ảm đạm. Hai người tìm một cái huyệt động, bay lên đống lửa, ở đi vào, dị vực ngoài động, gió núi gào thét. Niệm Thanh Sơn ngàn huyệt vạn lỗ như là thiên địa tấu nhạc, lại phát ra quỷ dị gào âm thanh, theo hắc ám cùng tuyết lớn bao phủ cả tòa sơn mạch. Này, càng ngày càng hiện ra bên đống lửa sắc màu ấm, ánh lửa quăng rơi hai người cùng nhau ngồi thân ảnh. An Dung Dung khuấy động lấy đống lửa, vẻ mặt có chút ảm đạm, trên trán cũng hơi lộ ra ủ rũ, nàng khe khẽ thở dài. Bỗng nhiên nói, Nam Bắc, nếu như Tô Băng Huyền lực lượng hình thành triệt để nghiền ép, thời điểm then chốt, ngươi giết ta, chỉ cần ta chết đi, hắn sẽ còn đem ngươi trở thành huynh đệ, bởi vì ngươi là đế sư, ngươi cùng hắn ở giữa không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hạ Cực lấy ra một túi liệt tửu, tựa ở lạnh buốt đá lầm chầm trên vách động uống, không khí lại trầm mặc. chỉ có phong tuyết tiếng. Đống lửa nhảy lên, hai đạo ảnh từ thỉnh thoảng trùng điệp tách ra, lại trùng điệp. An Dung Dung bỗng nhiên tiến tới hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Ngay từ đầu, Tô Băng Huyền duy trì tô ý mà muốn hại ngươi, cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ. Sau này, ngươi ta hợp lại giết nữ nhân kia, ngươi giúp ta giữ bí mật, đã coi như là trả tình này phân ra. Bây giờ, Tô Băng Huyền phát động ta không có mạng lưới quan hệ. Ở chỗ này đan dệt ra một cái sát cục, nơi này là hắn sân nhà. Hắn có 5.000 tinh binh, có mộc thuộc tính đại yêu trợ giúp, còn có mặt khác ta không biết át chủ bài. Ta rất có thể đã thua. Ngươi nếu là hối hận, đêm nay chờ ta ngủ thiếp đi, cắt đầu của ta đi. Ta chỉ cầu ngươi có thể tiếp tục đối xử tử tế an tâm. Liền thỏa mãn, Hạ Cực vừa muốn mở miệng, An Dung Dung nói, không muốn nói ngươi yêu ta. Ta không tin. Hạ Cực cười cười, ta không thích hiện tại Tô gia. An Dung Dung, ta cũng không thích. Hạ Cực, thế nhưng băng đế ưa thích. An Dung Dung im lặng một thoáng, sau đó lộ ra sáng rỡ cười, gắt giọng, đồ đần, ngươi là chân chính người Tô gia, tuy là ngoại gia, nhưng đã vào gia phả, đời này gia tướng người trong thiên hạ xem như đồ chơi. Có thể ngươi không phải người trong thiên hạ, ngươi là thế gia người, tại sao phải đứng ở thế gia mặt đối lập đâu? Hạ Cực nói, ngươi đây. An Dung Dung thản nhiên nói, ta, từ nhỏ tại làng trai lớn lên, bị nữ nhân kia mang đi về sau, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, trôi qua như chó, ta hận thấu thế gia, ta mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ nhìn xem tấm gương nói với chính mình. Một ngày nào đó ta sẽ phá hủy tất cả những thứ này, hoặc là cải biến tất cả những thứ này. Đây là ta hết thảy lực lượng căn nguyên. Ta đương nhiên sẽ không phản bội, cũng chỉ sẽ đứng ở thế gia đối lập trong trận doanh. Hạ Cực đưa tay phải ra, An Dung Dung mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực nói, ngươi cũng đưa tay ra. An Dung Dung học hình dạng của hắn đưa tay phải ra. Hai cánh tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, lắc lắc, sau đó Hạ Cực lại buông lỏng tay ra, cười nói, đây là ta quê quán lễ nghi. Như thế, trong vấn đề này, chúng ta lại là đồng minh. Đừng nản chí, hôm nay không tìm được hỏa chủng, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm. An Dung Dung lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, sau đó ăn một chút nở nụ cười. Phong Nam Bắc, ta cho là người thông minh. Không nghĩ tới, ngươi là thằng ngốc. Ta nghe nói, chỉ có tình yêu sẽ cho người biến ngốc. Ngươi lại không ngốc, vì cái gì phải cứ cùng thế gia đối nghịch, phải cứ cùng ta như vậy loạn thần tặc tử pha trộn đến cùng một chỗ đâu. Ngươi sẽ không thật yêu ta đi. Nếu như ngươi yêu ta, vậy liền nói nha, vậy liền nói cho ta biết. Hạ Cực lắc đầu, hắn lại uống lên rượu đến, trong đầu lẳng lặng tính toán. Hai con ngươi nhìn xem thâm thúy hắc ám, không biết đang suy nghĩ gì. An Dung Dung nhìn xem gò má của hắn, bỗng nhiên như là mèo con như thế nhào tới, đoạt lấy rượu của hắn túi, tiến đến chính mình bên môi uống một hớp lớn. Hạ Cực hỏi, ngươi có nói đạo lý hay không? Chính ngươi lại không phải là không có. An Dung Dung quả quyết nói, không nói, không có. Hạ Cực tùy ý này trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc dày vò. Hắn lại lấy ra một túi liệt tử uống. Đống lửa dần tối, hai người cũng dần vào mộng cảnh. Hôm sau trời vừa sáng, hai người đứng dậy, đơn giản ăn bữa sáng, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm tinh phong ôm hỏa chỗ. Có lẽ là tối hôm qua đối thoại duyên cớ, An Dung Dung lại lần nữa tỉnh lại lên, tích cực chạy lấy, tìm kiếm lấy. Đại khái đến giờ ngọ thời điểm, An Dung Dung hưng phấn mà quát lên, tìm được. Hạ Cực chạy tới xem, chỉ thấy tại nam phương dưới chân núi,